Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1118, hội trưởng muốn chủ trì công đạo. Nếu không, trời mới biết thiên ma có thể hay không ở trong đó chỉnh ra cái gì ác quái thiêu thân ra hại chính. Mình, mang sư hồi chiều, Triệu Tinh Thần bị khảo công thiên tiên dân long trọng nghênh tiếp. Hơn nữa, tại ngay hôm đó, thì có 4-5 cái thiên tôn thỉnh cầu gia nhập dược sư công hội thủ hộ dược điện. Ha ha, bọn người kia thật đúng là tới cũng nhanh. Thủy Soái cười cười, dĩ nhiên, hội trưởng từ địa thần chủng trở về. Bọn họ đều nghĩ qua tới phân bên trên một chén canh. Tùng Trung Ly sờ một cái chòm râu, cười nói, lần này chỉ sợ sẽ làm cho bọn họ thất vọng rồi. Mộc Soái hừ nói, đương nhiên không thể để cho bọn họ thất vọng. Thần văn đan nha, ta vẫn phải có, còn có thần khí hộp, đại lượng biếu tặng, Triệu Tinh Thần nói. Đem chuyện an bài xong sau, Triệu Tinh Thần bế quan giải quyết Triệu A Đấu Di Lưu vấn đề. Người này tên họ thật phải gọi thần di, hơn nữa là một cái ác chim. Đương nhiên, tại hắn hạ phàm sau đó lây Triệu Cát, cũng có thể nói hắn hiện tại chính là Triệu Cát cùng ác chim dạng dung hợp. Nghìn năm bế quan, Triệu Tinh Thần từ còn sót lại trong dấu vết thu được thần di một ít khí tức. Về sau, Triệu Tinh Thần dùng cao cấp thần văn thiên đạo thiên đem những khí tức này luyện hóa thành một đóa siêu cấp thần văn. Đóa này thần văn ngoại hình như một tòa raza, có thể không gián đoạn bắn ra khí tức sóng điện. Chỉ cần đụng vào thần di, đến lúc đó tiếp thu hồi lại, hoàn toàn có thể tập trung ẩn thân chi tội. Đương nhiên, nếu như gặp phải siêu cấp bình lừa đảo cái kia liền khó nói chắc. Hơn nữa, cái này loại siêu cấp thần văn sóng điện cũng là có khoảng cách hạn chế. Một trong vòng vạn dặm có thể cảm ứng được, vượt qua một vạn dặm thần văn sóng điện liền yếu bớt. Cho đến tiêu thất, ngoại giới kỳ thực cũng liền chừng 10 ngày mà thôi. Triệu Tinh Thần xuất quan. Hội trưởng, thần tông tông chủ Tống Quế, Bách Mỹ tông Ngọc tông chủ đám người đưa tới bái thiếp. Hy vọng hội trưởng ở trên không lúc có thể gặp bọn họ một mặt. Mộc Soái nói, chúng ta nơi đây chờ lấy tiếp hội trưởng bái thiếp đã xếp thành một ngọn núi. Trừ ba đại tiên tông, còn khác biệt tông môn, thế lực cũng đưa tới bái thiếp. Thủy Soái nói, bọn họ cần phải là tới yêu cầu. Tùng Trung Ly cười nói, cũng tốt, vậy liền đem ba đại tiên tông người đều chiêu tập tại thương lượng với nhau một lần như thế nào? Phân, Triệu Tinh Thần gật đầu, nói, đúng rồi, Cửu Long gia tộc cùng lão lấy mạng bên kia có động tĩnh gì? Bọn họ bên kia không có động tĩnh gì. Mộc Soái đáp nói, phía dưới, Ngọc Nông Nha, Công Tôn Hiền cùng với Tống Quế, Huyền Tông tông chủ Đông Phương Nghèo, Thiên Địa Tông tông chủ Đàm Dã Mạnh đám người được mời vào hội trưởng phòng làm việc. Công Tôn huynh, ngươi liền không cần phải nói, ta lúc trước có đáp ứng ngươi hiện tại liền có thể thực hiện. Triệu Tinh Thần nói, Triệu hội trưởng là cái thành tâm thành ý quân tử, Công Tôn Hiền ta bội phục. Công Tôn Hiền khom lưng tay nói, Tuyết Trần, đem thổ địa phân chia lấy ra. Triệu Tinh Thần nói, Công Tôn huynh, lấy các ngươi tông môn làm trung tâm, chúng ta Hoa Bạt Trường Sinh Thiên quanh mình triệu dặm chi địa cho các ngươi. Hội trưởng sớm có chỉ thị, lần trước tiêu diệt Âm gia, các ngươi bỏ khá nhiều công sức khí, chúng ta đòi hỏi của các ngươi nhất định cho. Lâm Tuyết Trần đem bản đồ ngọc phù đưa cho Công Tôn Hiền, Triệu hội trưởng, người đối đãi ta Kim Kiếm Tông như hai tử nhà mình, ta đại biểu Kim Kiếm Tiên Tông vô cùng cảm kích. Từ đó về sau, Kim Kiếm Tông nguyện ý gia nhập Dược Sư Công Hội. Triệu hội trưởng có thể coi Kim Kiếm Tông là thành Dược Sư Công Hội một chỗ phân đà là được. Công, Tôn Hiền nói, ha ha ha, Công Tôn huynh như vậy thức đại thể, Triệu mỗ thật cao hứng. Cũng tốt, từ đó về sau, Kim Kiếm Tiên Tông sửa thành Dược Sư Công Hội thuộc hạ Kim Kiếm Điện, hiệp trợ lâm giới chủ quản lý Trường Sinh Thiên sự vụ. Triệu Tinh Thần cười nói, Tinh Thần, không bằng trực tiếp bổ nhiệm Công Tôn huynh là Trường Sinh Thiên phó giới chủ, dạng này hà không tốt hơn. Lâm Tuyết Trần nói, Đề nghị này tốt, cứ quyết định như vậy. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Triệu hội trưởng, ngươi là ta Công Tôn Hiền tái sinh phụ mẫu. Chỉ bất quá, Công Tôn Hiền năng lực ta hữu hạn. Chỉ sợ không thể đảm đương nổi trách nhiệm nặng nề này à. Công Tôn Hiền vẻ mặt kích động đứng lên. Sâu khom lưng nói. Ha ha ha, có ta ở đây. Ngươi sợ cái gì? Đây là 3 viên thần văn đan cùng với 1 bình thần khí. Cầm đi, hảo hảo tu luyện. Ta tin tưởng ngươi Công Tôn huynh. Triệu Tinh Thần tại chỗ giải thưởng lớn. Tống Quế đám người cái kia mắt đều hồng thành con thỏ mắt. Đương nhiên, bọn người kia trong lòng cũng minh bạch. Công Tôn Hiền mang theo Kim Kiếm Tông quy phục. Sau này chính mình tông môn muốn phân đúng lúc, cũng phải xuất ra thái độ tới. Triệu hội trưởng, Cửu Long gia tộc quá bắt nạt người. Tống Quế vẻ mặt phẫn nộ nói. Âu, không thể nào, mà các ngươi lại là thiên ngoại thiên đệ nhất đại tông. Bọn họ sao dám khi dễ các ngươi? Triệu Tinh Thần là biết trước nhưng giả hồ đồ. Triệu hội trưởng, chúng ta hợp tác cũng có không ngắn ngủi thời gian. Hơn nữa, ta thần tông phái gia nhân mã cũng là dược sư công hội thủ hộ dược làm ra không ít cống hiến. Nhưng là Cửu Long gia tộc thế mà chiếm đoạt chúng ta khu mỏ thổ địa. Bọn họ đây là muốn bức tử ta. Tống Quế nói, ta nghe nói lão lấy mạng bọn họ đã cùng huyết Phật Thiên địa ngục ngày liên thủ. Bước kế tiếp chính là chỉnh hợp các phe phái thế lực. Bọn họ muốn thành lập một cái siêu cấp thế lực. Nói trắng ra điểm, bọn họ chính là muốn nhất thống thiên giới. Ta Bách Mỹ Tông cũng là tùy thời nguy hiểm a. Triệu hội trưởng, ta có thể được giúp chúng ta một tay. Ngọc Nông Nha nói, Bách Mỹ Tông đều cùng nguy cơ. Chúng ta Thiên Địa Tông liền càng thảm hơn. Triệu hội trưởng, ta hy vọng ngươi có thể đứng ra tới chủ trì công đạo. Đàm Dã Mạnh giận dữ đứng lên. Cái này, ta chỉ là dược sư công hội hội trưởng. Nếu như các vị có quan hệ về mặt đan dược xảy ra vấn đề ta ngược lại là có thể đứng ra. Chỉ bất quá nha, các ngươi thổ địa bị chiếm, khu mỏ bị cướp, ta nếu ra tay, cái kia tay liền đưa quá dài. Sẽ gặp người không phải chê. Triệu Tinh Thần nói, ta Thiên Địa Tông nguyện ý gia nhập dược sư công hội. Thành là dược sư công hội một chỗ phân điện. Đến lúc đó, triệu hội trưởng có thể minh tránh ngôn thuận ra tới giúp chúng ta. Đàm Dã Mạnh nói, dạng này à, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là cố mà làm. Cũng tốt, đàm tông chủ như vậy thức đại thể. Ta cũng không thể bạc đãi có phải hay không các người. Theo thường lệ, 3 viên thần văn đan khen thưởng, cộng thêm 1 chai thần khí biếu tặng. Triệu Tinh Thần lại vương bát một hồi. Cố ý vừa ngắm Tống Quế cùng Ngọc Nông Nha mấy cái liếc mắt. Ý là muốn thần văn đan liền phải nắm chặt. Xuất ra thành ý tới. Bách Mỹ Tông nguyện ý gia nhập. Ngọc Nông Nha cắn môi một cái. Nói, tốt, thưởng. Triệu Tinh Thần như pháp bào chế. Huyền Tông gia nhập. Đông Phương Nghèo hạ quyết tâm. Người rất thức đại thể. Thưởng, ngoặc kép, thần Tông cũng nguyện ý gia nhập. Mắt thấy 7-8 cái tông phái siêu cấp đều gia nhập. Tống Quế vẻ mặt màu tương. Không thể không cúi xuống cao quý chính là đầu. Ha ha ha, tốt, các vị đều là có thấy xa người. Chỉ cần chúng ta tâm hướng một chỗ sử dụng, sẽ không sợ giải quyết vấn đề không được. Cải lương không bằng bạo lực. Liền lớn hậu thiên A. Chúng ta tại khảo công thiên cử hành một cái thành lập đại điền. Trước mặt mọi người hướng toàn tiên giới tuyên bố việc này. Đại hội sau đó, ta sẽ xuất hiện, mang theo các vị đồng nghiệp cùng Cửu Long Thiên Đế nói chuyện. Cùng lão lấy mạng tâm sự. Các ngươi nên được quyền lực còn phải tranh thủ nha. Không thể để cho bọn họ bàn tay quá dài. Các ngươi tất nhiên đều là hàng loạt. Đương nhiên phải nắm giữ đại tông quyền lực. Quảng đại địa bàn là một cái hàng loạt nhất định phải nắm giữ tư bản. Không thể để cho bọn họ đều chiếm hết. Triệu Tinh Thần dõng dạc dương. Nói được tại chỗ là nhiệt huyết sôi trào. Thậm chí, có chút gia hỏa đều mặt đỏ tía tai. Bất quá, tại thành lập trước đó. Các vị được lực mạnh tiên dương việc này. Ta hy vọng có nhiều hơn tông môn. Thế ra, thế lực gia nhập. Đến lúc đó, chúng ta càng ngày càng cường đại. Thì không cần lo lắng bọn họ. Đương nhiên, chấm ngoặc kép. Các vị, ta chủ triệu hội trưởng đã thành tựu bán thần chi thần cách. Lúc này, Tùng Trung Ly nói, bán thần, lập tức, long trời lở đất, những tên kia toàn kinh hãi được ngây dại. Người dây điện gậy tre, toàn hướng phía triệu tinh thần hành chú mục lễ. Cây thông già a, người đầy cũng là bán thần mà thôi, hà tất như vậy. Sau này, các vị đều là có cơ hội nha. Triệu tinh thần giả vờ giả vịt, muốn chính là cái này hiệu quả. Triệu hội trưởng, có thể hay không để cho ta cái bộ mặt một lần bán thần thần cách? Tống Quế nói lời nói đều mang đẹp âm thanh run rẩy. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.